Konoha Chi Quang, chương 224, Haosoku Haki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhất địa chỉ Internet, Soseki cũng không khách khí với hắn, trực tiếp dùng ra linh hóa chi thuật tiến vào minh thân thể người dùng thân thể ngươi đến trí nhớ ta hiện tại đang làm việc Naruto. Khoanh chân ngồi xuống, dùng trầm ổn thanh âm nói ra. Naruto chính lấy một người đứng xem ánh mắt quan sát chính mình, cảm thấy mới lạ thú vị lúc nghe thấy Soseki nói tới vội vàng làm theo. Giống như có cái gì kỳ quái đồ, vật tiến vào trong thân thể. Đó là tự nhiên năng lượng tiên thuật chakra so phổ thông chakra càng thêm cường đại, cũng là bởi vì nó không còn là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà là tại tuyệt đối trạng thái thăng bằng dưới tự nhiên năng lượng. Giống như minh bạch nhưng lại hình như chỗ nào không hiểu. Tại Naruto minh tư khổ tưởng thời điểm, Soseki thành công khống chế minh thân thể người tiến vào tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức dưới, Soseki phát hiện một số lần trước tiến vào minh thân thể người lúc bị xem nhẹ tin tức. Loại này ẩn tàng chakra là Asura, làm lục đạo tiên nhân chi từ Asura chakra chuyển thế, hoặc là nói là chiếm hữu, Naruto thực cũng không có biểu hiện ra quá rất mạnh đại đặc tính. Chakra nhiều là bởi vì Uzumaki nhất tộc huyết mạch tiên nhân hình thức là hắn tự thân mạnh đại nghị lực kết hợp ảnh phân thân tu luyện mà đến thành quả. Trừ sau cùng lục đạo tiên nhân tặng cho bên ngoài, cái này một thân phận thực cũng không có cho Naruto bao nhiêu trợ giúp. Dù sao, hắn chỉ là chakra chuyển thế, mà không phải linh hồn chuyển thế. Bất quá cái này cũng không ý vị phát hiện này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Soseki coi trọng là này chakra bên trên bám vào tinh thần ý chí chuyển thế ngàn năm vẫn chiến đấu không thôi ý chí cường đại. Senju Hashirama có thể làm được khí thế thực chất hóa Asura chakra chuyển thế bám vào tinh thần ý chí hẳn là còn ở bên trên, đối với hiện giai đoạn ta tôi nói, lĩnh ngộ bọn họ ý chí có thể có không nhỏ đề bạt. Quảng cáo, Soseki cẩn thận cảm ngộ Asura tinh thần ý chí tưởng tượng lấy lần sau chiến tranh lúc tới một đợt Haosoku Haki. Hấp thu xong tự nhiên năng lượng, Soseki tập trung ý chí, khống chế minh thân thể người đứng dậy. Tiên nhân hình thức dưới, tự thân nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật đều sẽ tăng lên trên diện rộng, trước đó cần hết sức chăm chú mới có thể sử dụng ra phong độn Raizen Shuriken, hiện tại tùy tiện liền có thể làm được nói cách khác. Naruto, tay phải giơ lên cao cao Raizen Shuriken, dùng lực hướng bầu trời ném đi. Tại cái này như đúc thức dưới, không cần cỡ nào tinh tế chakra lực khống chế liền có thể hoàn thành ngươi tân thuật. Mà lại tự nhiên năng lượng tiên thuật xa so với nguyên bản càng mạnh. Oanh, ném mạnh ra ngoài Shuriken tại thiên không cấp tốc mở rộng từng vòng không khí ripple đẩy ra kích thích nóng này cuồng phong hướng bốn phía thổi đi trọn vẹn qua nửa phút mới ngừng lại. Đây chính là tiên nhân hình thức sao? Quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Yamato rung động đồng thời lại không khỏi có chút tâm nhét, hắn mộc độn lúc nào cũng có thể mạnh như vậy đâu. Hảo lợi hại, rõ ràng là Naruto thân thể của mình, nhưng tại sư huynh khống chế dưới ngược lại càng mạnh. Sakura âm thầm sùng bái thầm nghĩ. Biểu thị sau khi hoàn thành, Soseki này bộ phận linh hồn một lần nữa trở về bản thể. Naruto, thế nào? Naruto kích động không thôi. Quá mạnh, không hổ là tiên nhân hình thức. Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta là hỏi ngươi cảm giác trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh người nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ha ha, ha ha, tốt giống cảm giác gì đều không có. Sakura bắt hắn lại bả vai một hồi lay động. Sư huynh hảo tâm biểu diễn cho ngươi, ngươi thế mà thất thần. Naruto ủy khuất nói, ta có rất lợi hại dụng tâm tại học A, nhưng thật rất khó. Là ta quá nghiêm khắc. Soseki lắc đầu, các ngươi cũng không cần lo lắng, Diệu Mộc Sơn có hoàn chỉnh tiên thuật dạy học phương pháp, chúng nó sẽ dạy ngươi làm sao cảm giác tự nhiên năng lượng. Đến ở hôm nay biểu thị có thể để ngươi tại cảm giác được tự nhiên năng lượng sau nước chảy thành sông tu thành tiên nhân hình thức. Gặp Soseki vì hắn cân nhắc nhiều như vậy, Naruto không khỏi cảm động gật gật đầu. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ không để cho Soseki đại ca ngươi thất vọng. Soseki khẽ vuốt cằm, chợt vừa cười vừa nói. Tiếp xuống ta cũng không có gì có thể lấy chỉ điểm các ngươi, trở về đi, về thuộc cho các ngươi thế giới kia. Sakura, Naruto đều có chút nỗi buồn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai ngày, nhưng Soseki tựa như là lão sư giống như đại ca ca quan tâm chỉ đạo lấy bọn hắn, để bọn hắn đều thành dài hơn nhiều. Vừa nghĩ tới về sau sẽ không còn được gặp lại Soseki đại ca, trong lòng bọn họ cũng có chút đau buồn. Không cần thiết khổ khuôn mặt, Soseki ôn hòa cười một tiếng, làm cho hai cái khác biệt thế giới nhân tướng gặp đây đã là không bình thường khó được duyên phận, chúng ta hẳn là cảm tạ vận mệnh mới đúng. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Yamato đi tới trịnh trọng hành lễ nói. Soseki tiền bối thật rất lợi hại, cảm tạ ngươi trợ giúp. Mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Làm sao cảm giác giống như là đang chủ yếu ta cũng như thế. Soseki âm thầm im lặng nhưng cũng không thèm để ý mà chính là cười nhìn mình phát triển đến bình hành thời không công cụ người. Đi thôi, ta muốn đem long mạch hoàn toàn phong ấn. Mấy người nện bước nặng nề tốc độ hướng đi trước kia tế đàn ở chỗ đó phương, dùng lực vẫy tay. Soseki đại ca, ngươi cũng phải nhớ cho chúng ta a, nhất định sẽ. Tư, phảng phất kiếp trước những truyền hình đó hình ảnh sai lệch, không gian một trận vặn vẹo, sau đó bốn người liền biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, Soseki cũng không có nhàn rỗi, dùng lâu lan nữ vương một mạch mặt dây truyền quan bế long mạch cội nguồn, đồng thời, lấy cực kỳ phức tạp thuật thức tại tế đàn vỡ vụn chỗ bố trí xuống phong ấn. Phong ấn sau khi hoàn thành, chung quanh sao động chakra rốt cục hướng tới bình tĩnh. Quảng cáo, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, Soseki trả lại cho mình lưu một đạo cửa sau. Tựa như Minato tại bát quái phong ấn cho mình lưu hậu môn một dạng, phong ấn không chừa chút cửa sau còn gọi phong ấn sao. Về sau, nơi này chính là ta bổ ma khu vực. Soseki hài lòng gật gật đầu, hao lâu như vậy lông hồ ly cũng là thời điểm thay cái người yêu hao. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn hiện tại cũng có thể giống Senju Hashirama như thế dây tiến bản đầy đủ tiên nhân hình thức. Bất quá, vạn mơ cô em ở đó là tại hắn mở ra âm phong ấn, sử dụng long mạch chakra điều kiện tiên quyết. Xem ra còn muốn đối âm phong ấn làm ra một số cải tiến mới được. Soseki âm thầm trầm tư nói, âm phong ấn giải khai về sau là không có cách nào bỏ dở, đến tại sau khi dùng xong một lần nữa chứa đựng. Thực cái này thả trước kia cũng không tính là gì vấn đề quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chiến đấu, hắn căn bản không cần đến âm phong ấn liền có thể giải quyết địch nhân, mà cần mở ra âm phong ấn tài năng ứng đối với cục diện, lại mang ý nghĩa là không thể tiếc rẻ chakra gian nan chiến đấu. Nhưng bây giờ khác biệt, long mạch chakra để hắn giảm bớt tinh luyện tự nhiên năng lượng quá trình cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể đem tiên nhân hình thức dùng cho bình thường chiến đấu. Đây cũng không phải là duy nhất một lần tiên nhân hình thức loại kê thiến bản, mà chính là bản đầy đủ tiên nhân hình thức đối với hắn thường quy thực lực không thể nghi ngờ là một cái cự đại đề bạt. Mà muốn làm đến điểm này, đầu tiên cũng là âm phong ấn đến tức dùng tức ngừng mới được. Cách chương.